Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, khiển trách một phen. Lâm Nguyệt Giao không chút suy nghĩ, theo bản năng nói, nói nhảm, ta vậy một trang còn không ký tên, chỉ có chữ ký của ngươi. Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao liền cảm giác được có chút bất đại đối kính. Làm sao liền bại lộ đâu? Ngươi quả nhiên còn chưa ký tên. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, vậy chúng ta bây giờ còn chưa có ly dị, còn là quan hệ vợ chồng. Lâm Nguyệt Giao sắc mặt đỏ một cái, cáu giận nói, vậy ta trở về thì ký tên. Đến lúc đó, ngươi liền cùng ta không có bất luận quan hệ gì. Cái này, Diệp Trần nóng nảy, không muốn ký tên. Ta hy vọng là ngươi ở trí nhớ toàn bộ khôi phục sau đó mới đi suy nghĩ chuyện này. Bây giờ ngươi còn không có khôi phục trí nhớ, cũng không phải làm những chuyện này, được không? Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao trầm mặc, nhìn Diệp Trần mang khẩn cầu ánh mắt, lập tức cũng có chút tim nhũn ra. Không biết vì sao, nàng mặc dù không nhớ nổi liên quan tới Diệp Trần trí nhớ, nhưng thấy hắn thương tâm khổ sở, mình tâm trạng cũng sẽ có rất biến hóa lớn. Cái này làm cho nàng rất không rõ ràng. Chẳng lẽ, mình trước thật rất sâu yêu người đàn ông này sao? Hắn rốt cuộc có ưu điểm gì đâu? Có giá trị mình phải một cái nhà giàu thiên kim tiểu thư? 10 tỷ công ty trưởng môn nhân đi thích đây. Được rồi, người đi ra ngoài đi. Lâm Nguyệt Giao đổi lại một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, mở miệng nói. Diệp Trần nhìn một cái, cũng không nói thêm cái gì, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bên ngoài, Trương Xuyên đang tống Văn Tĩnh trước bàn làm việc mè nheo, cũng không nói chuyện, chính là đi tới đi lui, cũng không biết đang lắc lư cái gì. Tống Văn Tĩnh giống như là không thấy được như nhau, cúi đầu, không nói câu nào. Hai người giống như là đang đóng phim. Ta nói ngươi, người này chuyện gì xảy ra, còn không đi người, ở chỗ này làm gì vậy? Quấy rầy đến ta Tĩnh tỷ công tác, biết không? Đi nhanh lên. Mới vừa từ bên ngoài tiến vào, Dư Giang Hải vừa thấy gặp Trương Xuyên, lập tức khiển trách đứng lên. Trương Xuyên một hồi ngại quá, hắn cũng không tốt nói mình là ở tìm Tống Văn Tĩnh nói chuyện đâu. Dẫu sao, rơi vào bể tình bên trong người đàn ông cũng rất dè đặt. Giang Hải, làm gì vậy chứ? Trương Xuyên cũng là công ty đồng nghiệp, hắn ở bên này đi đi lại lại vậy không việc gì. Người đối với đồng nghiệp muốn khách khí một chút. Tống Văn Tĩnh bỗng nhiên mở miệng nói một câu, mười phần nghiêm túc, tựa hồ đang khiển trách như nhau. Cái này, tình huống gì? Dư Giang Hải có chút mơ hồ. Đây nếu là lúc trước, Tống Văn Tĩnh còn không được sớm sẽ giáo huấn Trương Xuyên. Làm sao ngày hôm nay, không chỉ có không đuổi Trương Xuyên đi, ngược lại, còn cầm mình cho mắng một trận đâu. Tĩnh tỷ, ta đây không phải là sợ hắn quấy rầy ngươi công tác mà. Dư Giang Hải hết sức khó xử nói một câu, hắn không có quấy rầy, ngươi không cần nói nhảm, làm mình công tác đi đi. Tống Văn Tĩnh không vui nói, phải, ta vậy thì đi công tác. Dư Giang Hải giống như là con chuột qua đường như nhau, lập tức chạy trốn, không dám ở nơi này bên ở lâu, ngồi ở chỗ ngồi của mình. Hắn là suy nghĩ nát óc, cũng muốn không rõ ràng, cái này ở giữa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, để cho Tống Văn Tĩnh thái độ xảy ra lớn như vậy thay đổi. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường à? Như thế nào? Trò chuyện sao? Chúng ta cần phải trở về. Diệp Trần cùng Trương Xuyên nói một câu, nhắc nhở một câu, vậy chúng ta trở về đi thôi. Trương Xuyên trả lời một câu, sau đó thận trọng vừa liếc nhìn Tống Văn Tĩnh, gặp đối phương không nói gì, hắn cũng chỉ tốt quyến luyến không thôi đi. Nói cho cùng, vẫn là da mặt quá mỏng, hoàn toàn ngại nói lối ra à. Nào ngờ, Tống Văn Tĩnh cũng là khẩn trương muốn chết. Mới vừa Trương Xuyên đi liền sau đó, nàng cả người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nói ra có chút khó vì tình, Tống Văn Tĩnh lớn như vậy, vậy còn không có nói qua yêu. Từ sau khi tốt nghiệp, liền tiến vào Lâm Thị công ty. Một làm chính là 4 năm. Ở Lâm Thị, áp lực công việc vẫn rất lớn. Nàng không dám lười biếng, mới có thể lưu đến hiện tại. Cùng nàng cùng kỳ người tiến vào, trên căn bản cũng nửa đường đi. Chỉ có nàng, bằng vào mình năng lực lưu lại. Bận rộn một chút, nơi nào có thời gian nói yêu thương. Nàng ở Trương Xuyên trên mình, lại có thể cảm nhận được liền một loại tim đập rộn lên cảm giác. Mình chính là như thế không cầm được người sao? Hay hoặc là nói, đây chính là bị tình yêu đập vào đầu cảm giác sao? Tống Văn Tĩnh đều cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Trước kia cũng có theo đuổi qua mình người đàn ông. Có so Trương Xuyên còn đẹp trai. Làm sao cũng chưa có loại cảm giác này đâu. Người mới vừa rồi tại sao không nói chuyện? Trên đường trở về, Diệp Trần không nhịn được hỏi một câu. Tốt như vậy cơ hội. Không tìm người khác trò chuyện mấy câu sao? Ta đó không phải là thấy được nàng còn đang làm việc sao? Ý tốt như vậy quấy nhiễu. Trương Xuyên gãi đầu một cái. Có chút chừng mực tự tin nói. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Da mặt mỏng như vậy. Làm sao còn truy đuổi? Ngươi còn muốn người ta cô gái chủ động à? Diệp Trần không vui nói. Người kia đúng à? Hiện tại đi vẫn còn kịp sao? Trương Xuyên bị Diệp Trần nói có chút hốt hoảng. Dẫu sao? Khó như vậy được cơ hội. Hắn nếu là không chú ý làm mất. Vậy coi như lại cũng không có. Liền muốn làm sao bổ túc. Hiện tại còn đi gì? Cũng đã đi ra rồi. Lại vào đi. Không phải rất lúng túng sao? Diệp Trần không vui nói. Buổi tối mời nàng đi ra ăn cơm đi. Hai người thật tốt trò chuyện một chút. À, mời ăn cơm. Còn đơn độc trò chuyện một chút. Ăn cơm ngược lại là không việc gì. Chỉ là cái này trò chuyện. Nên làm sao trò chuyện đâu? Trương Xuyên suy nghĩ một chút cái này. Liền một hồi nhức đầu. Hắn là tương đối người đơn giản. Đối với truy đuổi cô gái loại chuyện này. Là một chút kinh nghiệm cũng không có. Dĩ nhiên là nhức đầu. Nhưng mà, ta không biết à. Trương Xuyên không nhịn được nói. Huynh đệ, nếu không, ngươi cùng ta cùng đi mà. Ta một người, ta thật sợ. Tuyệt, cái này cũng sợ. Làm sao còn tìm tức phụ? Diệp Trần đều bị chọc cười. Tên này trong miệng la hét muốn tìm tức phụ. Thật đến lúc này, ngược lại chỉ sợ đứng lên. Quả nhiên độc thân không phải không đạo lý. Như vậy đi, dứt khoát liền nói mời nàng và Dư Giang Hải ăn cơm. Khánh chúc mừng một tí. Thuận tiện vậy liên lạc hạ cảm tình. Sau này còn muốn hợp tác đâu? Diệp Trần suy nghĩ một chút. Nói, ta lại nói. Được chưa? Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Buổi tối ta mời khách. Ta trả tiền. Trương Xuyên nhất thời liền vui vẻ ra mặt đứng lên. Có Diệp Trần hỗ trợ. Hắn tự nhiên cũng chỉ phải tiết kiệm chuyện rất nhiều. Trở về trong phòng làm việc. Diệp Trần liền phát ra mời. Cùng Tống Văn Tĩnh nói một câu. Thuận tiện mời một tí Dư Giang Hải. Trước đáp ứng mời hắn phương pháp ăn. Dứt khoát liền để chung đi. Tống Văn Tĩnh vậy tới đây. Phỏng đoán là có thể trị hắn. Cái này công việc sau này đứng lên. Cũng chỉ chót lọt một chút. Sau khi nói xong, liền ngồi ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi. Buổi tối có cái việc gì động sao? Thái Linh Linh lại gần. Lập tức hỏi. Mặc dù nàng không có nghe gặp Diệp Trần nói gì. Nhưng từ Trương Xuyên diễn cảm bên trong. Nàng đọc hiểu không ít thứ. Có à? Cùng thư ký bộ mấy người đồng nghiệp ăn một bữa cơm. Liên lạc hạ cảm tình. Diệp Trần thuận miệng nói. Người nếu là vậy tới. Ta không ngại. Chỉ cần vạn chủ nhiệm đồng ý. Đó không thành vấn đề. Ta cũng đi cơm chùa. Thái Linh Linh lập tức nói. Cơ hồ liền không có gì do dự. Phải. Vậy người cũng tới. Tan việc cùng nhau đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Dù sao hơn một người vậy không việc gì. Đơn giản chính là Trương Xuyên hơn tiêu ít tiền mà thôi. Đối với hắn vẫn là không có ảnh hưởng gì. Đến lúc giờ tan việc, Diệp Trần các người cùng đi ra khỏi đi. Chuẩn bị cùng Tống Văn Tĩnh và Dư Giang Hải cùng nhau. Nhưng thấy Tống Văn Tĩnh mở Lâm Nguyệt Giao xe xuất hiện ở cửa. Lên đây đi, Lâm Tổng đem nàng xe cho chúng ta mượn mở. Tống Văn Tĩnh trực tiếp nói. Còn có thể như vậy. Diệp Trần các người vậy không suy nghĩ nhiều. liền trực tiếp đi lên. Tổng cộng 5 cái người, ngược lại cũng có thể ngồi hạ. Trước mấy người liền thương lượng qua, gần đây vậy một nhà kim mã hội sở không tệ. Có ăn, có chơi, hoàn cảnh rất tốt, vừa ngồi lên xe, vậy liền trực tiếp đi qua. Chỗ này là không phải không lớn tránh quy à? Trương Xuyên kéo lại Diệp Trần, thấp giọng nói một câu. Hắn đối với cái loại này hội sở thiên nhiên liền không hảo cảm. Lần này không nhịn được lại hỏi một câu. Bất tránh quy không phải tốt hơn sao? Chờ lát ngươi không phải có thể có cơ hội. Diệp Trần hỏi ngược một câu. Lời này vừa ra, Trương Xuyên sửng sốt một tí. Ngay sau đó cũng có chút ngượng ngùng đứng lên. Như thế nói, thật giống như thật đúng là nha. Bất tránh quy, mới có cơ hội à. Trương Xuyên một trái tim, lập tức thì trở nên được bốc lửa. Muốn thật là như vậy, đây chẳng phải là có thể cùng Tống Bí Thư có chút vậy tiếp xúc. Chỉ suy nghĩ một chút, đều là kích động à. Đi à, ngươi đang làm gì đó? Tống Văn Tĩnh theo bản năng quay đầu nhìn một cái Trương Xuyên. Không hiểu hỏi, được, được, ta tới, tới. Trương Xuyên hắc hắc cười khúc khích, vội vàng đi theo lên. Không dám lại dừng lại. Đám người đi vào trong phòng VIP, điểm cơm rau. Hoàn cảnh chung quanh đích xác là có chút sang trọng. Chỗ này không tệ à. Một đêm ít nhất phải tiêu phí mấy chục ngàn khối đi. Dư Giang Hải có chút kinh ngạc. Hắn lấy là Diệp Trần mời ăn cơm là ở cái gì địa phương nhỏ đâu. Ai có thể nghĩ tới. Lại có thể tới như thế sang trọng địa phương. Dù sao không phải ta mời khách. Không có vấn đề. Diệp Trần khoát khoát tay. Thuận miệng nói. Đồ chơi gì? Người không mời. Dư Giang Hải nhất thời sửng sốt một tí. Nhìn ngồi xuống mấy người. Tống Văn Tĩnh là mình cấp trên. Không thể nào để cho nàng trả tiền. Thái Linh Linh lại là một cái nữ đồng nghiệp. Càng không thể nào giấy tính tiền. Ta đi. Chẳng lẽ là mình trả tiền? Còn như Trương Xuyên, liền trực tiếp bị hắn bỏ quên. Dẫu sao một cái đại đầu binh, vừa thấy chính là không có tiền, khẳng định sẽ không trả tiền. Ngươi có ý gì à? Ta nói cho ngươi à? Hôm nay là ngươi mời ta ăn cơm, ta sẽ không trả tiền. Dư Giang Hải tại chỗ liền tức giận, chỉ Diệp Trần liền lớn tiếng nói. Cái này, ngồi xuống mấy người đều sững sốt một tí. Tất cả đều không hiểu nhìn Dư Giang Hải. Ta nói muốn ngươi trả tiền sao? Diệp Trần nhíu mày một cái. Tên này thật đúng là bất chấp lý lẽ. Một cái đầu óc cũng không biết đang suy nghĩ gì đồ. Trương Xuyên sẽ trả tiền. Không cần ngươi bận tâm. Hơn nữa, bữa cơm này là mời Tống Bí Thư. Cũng không phải là mời ngươi. Ngươi không nên quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Diệp Trần nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Tên này, không gõ mấy cái, còn thật lấy vì mình có bao nhiêu cân lượng. Một cái nhỏ con dẹp mà thôi, còn có thể nhảy nhót. Đây là lời gì? Ta và Tĩnh tỷ đều là thư ký bộ. Người cũng chớ quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Người phải chú ý người thân phận. Dư Giang Hải mặt mũi có chút không nén giận được. Một lần nữa nhắc nhở Diệp Trần. Hắn cảm thấy, ở loại vấn đề này trên, Tĩnh tỷ nhất định sẽ giúp mình nói chuyện. Tĩnh tỷ, cái này hai người chính là bồi tội tới. Nhất định là trước công tác không có làm xong. Muốn lấy lòng ngươi đâu? Dư Giang Hải lập tức nói một câu. Được rồi, bọn họ nơi nào công tác không có làm xong. Rõ ràng làm rất tốt. Tống Văn Tĩnh cũng không phải là trước khi Tống Văn Tĩnh. Liền xông lên Diệp Trần và Trương Xuyên hai người ân cứu mạng. Nàng cũng không thể nói hai người bọn họ nói xấu à. Cái này sẽ tự nhiên giúp Diệp Trần hai người. Ngươi vẫn là muốn chính ngươi đi. Vào công ty hai ngày. Dám lớn một chút chuyện cũng còn sẽ không. Một cái sức lực mời dậy. Ta cũng không phải là cha mẹ của ngươi. Ngươi liền 3 ngày thời gian. Qua 3 ngày còn không sẽ. Ngươi liền cho ta cút đi. Ta cũng không rảnh dạy cái đứa nhỏ. Tống Văn Tĩnh cau mày. Trực tiếp nói. Gì đồ chơi. Dư Giang Hải đột nhiên bị giày một lần. Cả người sắc mặt cũng không tốt. Đổi được hơn nữa đặc sắc đứng lên. Hắn cũng không dám tin tưởng. Những lời này. Lại là từ gần đây đối với hắn tao nhã lịch sự. Yêu thích có thừa Tĩnh tỷ trong miệng nói ra được.